Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, Mạo Mỹ Hoa Khôi, 45, rất nhiều cái vì sao, cũng không có cách nào khác trả lời nàng. Trận này biểu diễn chi chiến, nàng thua, Tiêu Tiểu một đôi mắt bắn ra quang mang do như thực chất. Tràn ngập hận ý, nhưng tùy theo mà đến lại là một loại tùy hứng. Không có việc gì, dù sao nàng mới là công chúa, thật đúng cũng không tin. Giản Ngôn nữ nhân này dám tùy tiện chạy đến sau đó làm cho nàng xin lỗi. Nằm mơ, hơn nữa, bởi vì một ít ngoài ý muốn, nàng hiện tại có A Thuần, quá không được bao lâu bọn họ liền thành hôn. Vừa nghĩ như thế, Tiêu Tiểu đáy lòng tức giận dần dần bị áp chế trở về. Khóe miệng dạng khởi nhè nhẹ biên độ. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, thấy bên người bản thân cách đó không xa Đàm Tinh Thuần tầm mắt có thể đạt được chỗ khi. Lại nộ khí đằng đằng, nguyên nhân vô hắn, mà là Đàm Tinh Thuần ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm giữa sân ương Giản Ngôn. Ánh mắt gì cũng không từng rời, Tiêu Tiểu ghen tị tưởng hộc máu, đối Giản Ngôn hâm mộ ghen ghét nâng cao một bước, lại không biết giờ này khắc này Đàm Tinh Thuần trong lòng đã ở oán hận Giản Ngôn. Hắn hận, là vì sao Giản Ngôn không đáp ứng cùng với hắn, có như vậy một thân bản sự đã nghĩ leo lên cành cao. Tiện nhân, nhưng không thể không nói, Đàm Tinh Thuần cũng làm cho này dạng Giản Ngôn sở mê. Thật sự là thật đẹp, trên cái này thế giới, thế nào có đẹp như vậy nữ nhân đâu. Đàm Tinh Thuần ánh mắt mang theo phẫn hận cũng có si mê đi phía trước nhìn lại. Ngay sau đó lại phát hiện một tia lạnh thấu xương tầm mắt lạc ở trên người hắn. Thấu xương lạnh ý, Đàm Tinh Thuần đi phía trước nhìn lại, gặp là Tiêu Ngự Phong. Hắn cúi đầu ý bảo, thu liễm rất nhiều, nhưng này đáy mắt quang mang, có thể nói không nên lời ngoan độc. Giản Ngôn, hấp dẫn ta lực chú ý ngươi, thế nào còn có thể chạy trốn tới địa phương khác đi. Ngươi cũng biết, ngươi mỗi lần phản kháng. Đem ta một lần lại một lần đánh bại, mới càng sẽ làm nam nhân khởi hiếu thắng tâm, bởi vì cái kia dùng 100 thiên đổi viên thuốc dùng được 1 giờ. Dùng cổ đại đơn vị, cũng chính là nửa canh giờ. Hơn nữa lúc trước chuẩn bị công tác, đến trình điệu nhảy kết thúc, Mộ Ngôn Ngôn đã dùng xong 40 phút. Dù vậy, nàng cũng không thể lập tức rời đi, bởi vì nàng phải về bẩm hoàng thượng câu hỏi. Mộ Ngôn Ngôn tôn kính quỳ trên mặt đất, nghe thấy mặt trên hoàng thượng thanh âm cảm thán nói ra nàng lúc trước cùng Tiêu Tiểu đánh đố câu. Nói kia, chậm theo không thấy được quá như thế ngạc nhiên lại đẹp mắt vũ đạo. Ngươi tới nói cho chậm, đây là cái gì vũ? Hồi bẩm hoàng thượng, Mộ Ngôn Ngôn như trước cung kính cúi đầu, không dám có nửa phần bất kính. Tiểu nữ này vũ tên là Khổng Tước Vũ, hoàng thượng như có đăm chiêu. Tại kia phân biệt rõ, Khổng Tước Vũ, Khổng Tước, nhưng là danh xứng với thực, vừa rồi cô gái này trên tay nhất cử nhất động cùng với kia biên độ. Biến hóa không phải là rõ ràng bắt chước Khổng Tước tư thái sao? Đùng, đùng, đùng, hoàng thượng vỗ tay, hào không buồn xỉn khen, kỳ, giống như này ra khéo vũ đạo, ngươi cũng là cái tân kỳ nữ tử, ngươi là ai ra? Gặp Mộ Ngôn Ngôn còn cung thân cả người mau phục trên mặt đất. Hoàng thượng tích tài tâm khởi, phân phó, đứng dậy đi, Mộ Ngôn Ngôn thế này mới lại nói tạ. Đứng lên, chỉ là thân thể hơi có bất ổn, bước chân thoải mái một chút, lần này bị luôn luôn chành nhanh của nàng Tiêu Ngự Phong nhìn cái rõ ràng. Mày là rõ ràng túc lên, xem ra nàng mệt mỏi, hẳn là mau ly khai nơi này. Lúc này Mộ Ngôn Ngôn đã bắt đầu đáp lời. Hồi hoàng thượng, tiểu nữ là binh bộ thượng thư Đàm đại nhân chất nữ. Giản Ngôn, Đàm gia, hoàng thượng như có đăm chiêu. Hiển nhiên là đối chuyện này có điều ý tưởng. Mộ Ngôn Ngôn đã không nghĩ để ý giải nhiều như vậy. 1 giờ mau đi qua, nàng thân thể nói rõ là có chút ăn không tiêu. Hết chương.